Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 193 Tử Nguyệt Tiên Các. Góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên muốn đến đỡ Hạ Tử Hàm làm Đông Thắng Tiên Các các chủ. Tự nhiên muốn giúp nàng xử lý chướng ngại. Lâm Vô Địch cùng Triệu Vũ tại chỗ bị phế sạch tu vi. Còn lại cường giả tiền bối thể nội đều lưu hạ cấm chế. Như làm trái lưng, thân tử đạo tiêu. Còn lại tiểu bối dọa đến run lẩy bẩy. Hạ Tử Hàm vẫn là mộng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có ngày có thể trở thành Đông Thắng Tiên Các các chủ. Khương Phục Tiên là Hạ Tử Hàm sùng bái đối tượng. Có thể bị Khương tiền bối trọng dụng. Nàng đặc biệt kiêu ngạo. Trước đó tranh đoạt Hồng Mông Tiên Trùng thời điểm. Hạ Tử Hàm thì đối các chủ Triệu Vũ bất mãn. Nhìn đến các chủ bị phế. Tâm lý còn thật cao hứng. Kính Nguyệt Hồ, Khương Phục Tiên cùng Hạ Tử Hàm ngồi tại ven hồ nói chuyện phiếm. Bàn giao chút chuyện trọng yếu. Khương Phục Tiên để Hạ Tử Hàm đối ngoại làm sáng tỏ nàng không phải ma thần. Phải nghĩ biện pháp đem tin tức truyền khắp vạn tượng đại lục. Thậm chí truyền đến tiên giới thế lực trong tai. Thuận tiện để Hạ Tử Hàm tiếp quản Thái Cổ Tiên Các cùng Long Môn Tiên Các. Về sau có lẽ còn hữu dụng. Hạ Tử Hàm có chút hoảng, để cho nàng làm Đông Thắng Tiên Các các chủ đã là thụ sủng nhược kinh. Còn muốn khống chế Thái Cổ Tiên Các cùng Long Môn Tiên Các. Nàng nào có như thế bá lực, coi như sau lưng có Hạ gia chống đỡ, cũng không dám đồng thời khống chế tam đại thế lực. Hạ Tử Hàm không dám nói không được, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Nàng không muốn để cho Khương Phục Tiên thất vọng. Thẳng đến trạng vạng tối, Khương Phục Tiên giao phó xong có chuyện, Hạ Tử Hàm mới rời khỏi Kính Nguyệt Hồ. Nàng cảm giác được đặc biệt lớn áp lực, bởi vì có Khương Phục Tiên cho nàng chống đỡ, cho nên tiếp nhận khiêu chiến. Trần Mục đi vào vị hôn thê sau lưng, cho nàng vò vai, cười hỏi, sư tỷ, xử lý những chuyện này có phải hay không so đánh nhau còn mệt hơn? Đương nhiên. Có thể sử dụng kiếm giải quyết sự tình đơn giản nhất. Ngược lại không phải là thân thể mỏi mệt. Chủ yếu là lãng phí tinh thần. Nàng không có hướng vị hôn phu phàn nàn. Sư tỷ, ta chuẩn bị đi Tử Nguyệt Đào. Dự định cùng nàng song tu. Chấm, nào dám. Nàng cho Hồng Mông động quật tạo hóa. Sau đó ta giúp nàng thối thể. Ta cảm thấy có thể. Khương Phục Tiên nhẹ gật đầu, sau đó dựa vào Trần Mục, nhắc nhở, có tạo hóa sẽ không tiện nghi ngươi. Hồng Mông động quật khẳng định không đơn giản, phải chú ý, sư tỷ. Ta sẽ chú ý, Trần Mục không có đại ý, dù cho nắm giữ Hồng Mông tiên trùng. Cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Hắn gặp qua vị hôn thê cùng tiên giới cường giả giao thủ. Minh bạch chính mình còn cần nỗ lực. Đừng chỉ nắn vai, ta chân cũng chúa. Khương Phục Tiên bỗng nhiên mở miệng. Trần Mục tại chỗ sừng sốt. Động tác trên tay đều dừng lại. Khương Phục Tiên khiêu mi nói. Thế nào, ngươi còn không vui? Sư tỷ khổ cực như vậy, quảng cáo. Nguyện ý, nguyện ý. Trần Mục vội vàng đáp ứng. Khương Phục Tiên khóe miệng vung lên mê người độ cong. Trần Mục nhiều năm trước thì ưa thích vị hôn thê cặp kia bóng loáng chân ngọc. Khương Phục Tiên đứng dậy. Nàng đi đến ven hồ rửa chân. Kỳ thật ngọc trắng không tì vết. Không nhiễm trần thế. Bất quá tắm một cái khỏe mạnh hơn. Trong suốt chân ngọc treo giọt nước. Rất nhanh giọt nước thì biến thành hàn vụ biến mất. Hai người đối mặt mặt mà ngồi xuống. Khương Phục Tiên tay trái nắm tay chống đỡ bên mặt. Tay phải bình phương trên ghế, trắng như tuyết hai chân đặt ở Trần Mục trên đùi. Tư thế lười biếng, sư tỷ, chân ngươi thật nhuận, để ngươi nắm, không có để ngươi mò. Khương Phục Tiên khuôn mặt mang theo hờn dỗi. Trần Mục mò hết về sau bắt đầu nắm chân. Hắn dùng linh lực ôn dưỡng lấy vị hôn thê chân ngọc. Khương Phục Tiên cảm giác toàn thân đều biến đến ấm áp. Ấm áp theo lòng bàn chân tràn ngập đến toàn thân. Khương Phục Tiên cảm giác thật thoải mái. Tùy tiện xoa xoa liền tốt. Nàng không muốn Trần Mục lãng phí linh lực. Sư tỷ, ngươi thế nhưng là vị hôn thê của ta. Mẹ ta đều để cho ta hầu hạ tốt ngươi. Trần Mục nụ cười ánh sáng mặt trời. Khương Phục Tiên cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Trần Mục vò hết chân trái đổi chân phải. Rất nhanh hai cái trắng nõn chân ngọc biến đến hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Khương Phục Tiên nhìn lấy ôn nhu Trần Mục. Nhìn lấy hắn lớn lên. Càng phát ra thành thục hiểu chuyện. Kìm lòng không đặng mở miệng. Vị hôn phu của ta thật tốt. Vị hôn thê của ta cũng tốt. Trần Mục ngẩng đầu thâm tình nhìn qua Khương Phục Tiên. Trong mắt trong suốt bên trong hình chiếu lấy khuynh thành tuyệt thế tuyết váy tiên tử. Hai người đồng thời cười ra tiếng. Cám ơn tiểu sư đệ. Kỳ thật sư tỷ chân không chúa. Khương Phục Tiên thu hồi hai chân. Sau đó mặc vào giày đứng dậy. Trần Mục trêu ghẹo nói. Sư tỷ, ta bỏ công như vậy. Ngươi làm sao đều phải thân hai lần. Thân hai lần. Khương Phục Tiên nhẹ giọng nỉ non. Nghĩ nghĩ, Trần Thành nói, thân hai lần làm sao đầy đủ. Nàng đi tới, liền thân Trần Mục năm lần. Trần Mục cảm giác cái trán lành lạnh, rất nâng cao tinh thần. Trong đó ba lần là ngươi đánh cờ thua. Sư tỷ, ngươi thân tốt qua loa. Hừ, thân nhiều, không có cảm giác. Có, ta hiện tại đều tê cả da đầu. Phốc, Khương Phục Tiên bị chọc cười. Nàng chắp tay sau lưng, nhón chân lên, tại ven hồ nhảy lên huyễn mộng giống như bước nhảy, như là yêu nhã thiên nga trắng. Khương Phục Tiên nhẹ nhàng nhảy vài cái, sau đó nghiêm túc nói, đừng nhìn ta, tranh thủ thời gian tu luyện. Biết, Trần Mục xếp bằng ở ven hồ tu luyện, hắn tu luyện lúc toàn thân tràn ngập sương mù tím. Khương Phục Tiên ngồi tại bên cạnh hắn. Hai người đồng thời vận chuyển hô hấp pháp, không biết có phải hay không là hồng mông tiên chủng nguyên nhân. Trần Mục tu luyện tốc độ lần nữa tăng vọt, bản mệnh kiếm đạo thứ 8 gông xiềng có buông lỏng dấu hiệu. Hồng mông tiên chủng cũng tại mạnh lên, hồng mông tử khí tại hai người trong cơ thể vừa đi vừa về du động. Dạng này tu luyện hiệu quả so một phương diện sử dụng tử khí thối thể mạnh hơn. Hai ngày đi qua, Long Môn Tiên Các cùng Thái Cổ Tiên Các tiền chuộc cũng đưa tới. Hai đại siêu phàm thế lực đem toàn bộ tư nguyên giao ra. Khương Phục Tiên trong nháy mắt biến thành tiểu phú bà. Nàng chỉ định Hạ Tử Hàm vì Đông Thắng Tiên Các các chủ. Còn lại hai các cũng phải phục tùng Hạ Tử Hàm chỉ huy. Thái Cổ Tiên Các cùng Long Môn Tiên Các lão tổ bị Khương Phục Tiên loại hạ cấm chế. Không dám có dị tâm. Xử lý xong chuyện nơi đây. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên lấy tiên chu tiến về Tử Nguyệt Đảo. Tử Nguyệt Đảo tại phương Nam. Cách Đông Thắng Đảo có chút xa. Muốn một hai ngày. Lan Hải tiên cảnh diện tích phi thường lớn. Chỉ là hòn đảo rất nhỏ. Nơi này hải vực diện tích vô cùng bao la. Mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy bờ giới. Bọn họ trên thuyền tu luyện. Đi đến nửa đường thời điểm, Trần Mục hệ thống nhiệm vụ lần nữa đổi mới, đánh dấu. Lan Tiên Cung, khen thưởng. Chu Tiên kiếm trận, quảng cáo. Trần Mục tâm tình kích động. Lại là tiên phẩm kiếm trận. Đây là có thể chu sát chân tiên cường đại kiếm trận. Bất quá trên bản đồ cũng không có đánh dấu Lan Tiên Cung. Hắn không có gấp, đợi đến Tử Nguyệt Đảo. Có thể tìm cơ hội hướng Nguyệt Linh Hy nghe ngóng. Ban đêm thời điểm, Tiên Chu đi vào Tử Nguyệt Đảo. Nơi này đất đai là màu tím thảo, màu tím cây, màu tím hoa. Từ không trung nhìn, cả hòn đảo nhỏ giống như là màu tím nguyệt nha. Nơi này có nồng đậm năng lượng, cùng Đông Thắng Tiên Các nồng đậm tiên giới vật chất khác biệt. Nơi này năng lượng bắt nguồn từ hồng mông vật chất. Nơi này sinh linh thụ hồng mông vật chất tẩm bổ, cũng là Nguyệt Linh Hy rõ ràng Trần Mục tiên chủng nguyên nhân. Bởi vì nàng lâu dài cảm thụ hồng mông vật chất, Trần Mục có thể xác định, Tử Nguyệt Tiên Các cùng tiên giới thế lực không có quá nhiều liên quan. Bọn họ cường đại cùng Hồng Mông vật chất có quan hệ. Nơi này thậm chí rất khó cảm ứng được tiên giới vật chất tồn tại. Khó trách các nàng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Tử Nguyệt Tiên Các ở vào đảo phía nam. Nguyệt Linh Hy nhìn đến Tiên Chu đến. Tự mình ra nghênh tiếp bọn họ. Khuôn mặt cười duyên nói. Hoan nghênh Khương Tông Chủ. Tiểu sư thúc quang lâm Tử Nguyệt Tiên Các. Vốn định chuẩn bị thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Bất quá Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đều không thích náo nhiệt. Trần Mục nói ngay vào điểm chính. Linh Hy tiên tử, chúng ta trực tiếp đi Hồng Mông động quật đi. Hai vị đi theo ta đi. Nguyệt Linh Hy mang lấy bọn hắn rời đi. Tử Nguyệt Tiên Các chỗ sâu. Có tòa tử sơn, chung quanh sương mù tím tràn ngập. Chân núi trong động quật không ngừng tràn ra sương mù tím. Chung quanh không có tiểu bối có thể đến gần. Liền xem như Nguyệt Linh Hy đều chỉ có thể ở ngoài hang động. Trần Mục cảm giác được thể nội Hồng Mông tiên trùng đang chủ động hấp thu chung quanh sương mù tím. Rất nhanh ngoài hang động sương mù tím thì bị hấp thu sạch sẽ. Nguyệt Linh Hy mắt trong mang theo chấn kinh. Nàng muốn luyện hóa một luồng đều cần rất nhiều thời gian. Mà Trần Mục thì đơn giản như vậy hấp thu nhiều như vậy sương mù tím. Tử Sơn lâu dài tán không ra sương mù tím. Trần Mục đến về sau. Liền tản ra. Đây chính là Hồng Mông tiên trùng uy lực. Nguyệt Linh Hy trong mắt chỉ có hâm mộ. Trần Mục cảm giác thể nội tiên trùng có đặc thù phản ứng. Có vẻ như tại chỉ dẫn hắn đi vào cái kia u ám hang động. Hắn trong đôi mắt hiện ra kim quang. Bên trong trống rỗng. Tựa hồ cái gì cũng không có. Sư tỷ, ta muốn vào xem. Ta cùng ngươi đi vào chung. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó bọn họ đồng thời đi vào Hồng Mông động quật. Nguyệt Linh Hy khẽ nhíu mày. Tòa này hang động rất nguy hiểm. Nghe đồn có chân tiên vẫn lạc tại bên trong. Nàng không dám đặt chân. Nghĩ đến Khương Phục Tiên cường đại. Còn có Trần Mục thể nội Hồng Mông tiên trùng. Không khỏi lắc đầu cười khẽ. Lo lắng của nàng đều là dư thừa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.